Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 206. Các loại tình trạng, dị biến tái khởi, linh hồn trạng thái dưới. Diệp Thần nhìn trước mắt những cái kia chồng chất thành núi màu trắng thi cốt. Có loại linh hồn phát lạnh cảm giác. Ký chủ, nơi này là một chỗ long trùng. Viên tinh cầu này đã từng trải qua thời đại khủng long. Lúc trước bọn chúng diệt vong thời điểm, có thật nhiều là tụ tập cùng một chỗ. Hệ thống đến. A, nghe được câu trả lời này sau, Diệp Thần hơi khẽ giật mình. Sau đó con mắt hơi sáng lên. Vậy mà quên đi trọng yếu như vậy một sự kiện. Khủng long đồ chơi cũng là nên phục sinh một chút a. Đến lúc đó tại trong biển rộng, chọn một đảo hoang làm một cái công viên kỷ Jura cũng không tệ. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm nói. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ngẫu nhiên lại đổi một nơi khác. Đây cũng là chỗ nào? Những người này là tình huống như thế nào? Một giây sau, Diệp Thần phát hiện chính mình đi tới một cái cự hình trong đại sảnh. Nơi này ánh đèn sáng tỏ, bất quá toàn bộ trong đại sảnh lại là lít nha lít nhít đứng lấy vô số người. Những người kia trên thân cơ bắp cố giả bộ vô cùng. Những người kia toàn bộ đều nhắm mắt lại. Những người kia trên mặt còn có làn da đều lộ ra phi thường tái nhợt, không có bất kỳ cái gì màu máu. Trọng yếu nhất chính là những người này khuôn mặt vậy mà toàn bộ đều là một màn đồng dạng, số lượng trên vạn, quỷ dị vô cùng. Ký chủ, nơi này là Mỹ Quốc thân thể gen phòng nghiên cứu, bọn hắn thu được quỷ hút máu huyết mạch, sau đó lại từ Atlantis bên kia đạt được gen cải tạo kỹ thuật cùng ý thức cắm vào kỹ thuật. Những người này toàn bộ đều là thông qua sáng tạo ra. Trong đầu của bọn hắn toàn bộ đều bị cắm vào chung với nước Mỹ kẻ thống trị mệnh lệnh. Tương lai bọn hắn có thể sẽ trở thành Mỹ Quốc mạnh nhất chiến lực. Hệ thống nói, Mỹ Quốc, như vậy biết chơi. Diệp Thần sau khi nghe xong, miệng bên trong không nhịn được cảm khái một tiếng. Một giây sau, linh hồn của hắn lại lấy siêu việt tốc độ ánh sáng rời đi. A, nơi đây lại là có chút quen mắt a. Trong nháy mắt, hắn liền là đi tới một cái có chút nữ tính gian phòng. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, cạch cạch cạch, bất quá, lời này vừa mới rơi, cũng không chờ hệ thống trả lời. Ngay sau đó, bên ngoài phòng liền là truyền đến một trận cạch cạch tiếng bước chân. Một ăn mặc áo ngủ màu hồng thiếu nữ mở ra gian phòng nhóm, mặt mũi tràn đầy ửng hồng nhào vào trên giường, trên trán còn có không ít mồ hôi lấm tấm, miệng bên trong thở hổn hển, giống như phi thường mệt mỏi. Không được, không được, phải chết, miệng bên trong càng là không ngừng nói. Sơ thật, nàng thanh âm này vừa mới rơi, bên ngoài gian phòng liền là xông lại một đầu tiến hóa Teddy. Kia Teddy nhìn thấy nhào vào trên giường thiếu nữ về sau, không nói lời gì nhào tới. Tiếp xuống hình ảnh căn bản không thể nhìn. Cái này chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến đây có loại mắt bị mù cảm giác. Cuối cùng là biết vì cái gì nhìn quen mắt. Mẹ nó, lần trước linh hồn trạng thái dưới hắn liền đến qua nơi này. Còn thân hơn mắt thấy đến thiếu nữ kia lần thứ nhất a. Hệ thống, linh khí xuất hiện, vạn vật tiến hóa về sau, loại tình huống này rất nhiều sao? Diệp Thần đứng tại trong phòng, nghe kêu thảm, nhịn không được hỏi, ký chủ, xem ra ngươi với cái thế giới này hiểu rõ có chút ít. Ngươi bây giờ nhìn thấy, coi như không được cái gì. Theo vạn vật tiến hóa, đại lượng tiến hóa thú nhóm đã ra đời linh trí, sự thông minh của bọn họ không kém gì nhân loại. Thậm chí tại các đại quốc gia đều xuất hiện một cái hoàn toàn mới tổ chức. Bọn hắn hô hào nhân loại hẳn là tự do yêu đương. hô hào các quốc gia chính thức mở ra nhân loại cùng tiến hóa thú ở giữa hôn nhân cho phép. Hệ thống phi thường bình tĩnh nói đến. Cái gì? Bất quá, lời nói này Diệp Thần sau khi nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Kia cái gì tổ chức? Thật đúng là nghĩ ra a. Cái này mẹ nó đều có thể. Miệng bên trong âm thanh thì thào. Không có gì ngạc nhiên. Bọn hắn tổ chức tiền thân, còn phát minh một câu phi thường đặc biệt lời nói. Chỉ có nương pháo mới có thể đi làm nữ nhân. Nam nhân chân chính, nên làm nam nhân. Tốt a, Dịch Thần đã không nghĩ nói thêm gì nữa. Hiện tại thế giới quan đã triệt để hỗn loạn. Nghe trong phòng truyền đến kịch liệt tiếng kêu, cả người hắn càng ngày càng cảm giác không tốt lắm. Đổi chỗ khác đi, nơi này quá ồn. Ngoặc kép chấm chấm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này, phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nơi này cự hình cây cối san sát, không ít tiến hóa thú ở trong đó ghé qua. Nhưng là Diệp Thần linh hồn giáng lâm về sau, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào một khối cự hình trên tảng đá. Trên đường chân trời, một chùm ánh nắng tung xuống, vừa vặn rơi vào trên hòn đá, mà hòn đá phía trên thì là ngồi xếp bằng lấy một đầu thân thể đại khái chỉ có khoảng 1m6 tinh tinh. Trên người nó lông tóc đã toàn bộ biến thành màu trắng bạc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra xoáy khí vô cùng. Nó đang làm gì? Diệp Thần phát hiện cái này tinh tinh không giống bình thường, chủ động hỏi. Hệ thống nói, tu luyện. Ô, ký chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lúc trước ngươi để bản hệ thống sáng tạo công pháp thời điểm, kia ngẫu nhiên đi ra mấy trăm bản, trong đó là có rất nhiều có thể cho dị thú không có tu luyện. Nơi này là thần nông giá. Đầu này tinh tinh chính là kia thú vương cấp bậc tiến hóa tinh tinh. Theo trí thông minh đề cao cùng tu luyện công pháp, nó đã có thể để cho mình hình thể khống chế tại 2 mét bên trong. Đồng thời, cũng có thể tùy thời khôi phục cự hình trạng thái. Hệ thống tốc độ nói rất nhanh giải thích nói, biết tu luyện tinh tinh. Diệp Thần nghe được chỗ này, hai mắt hơi sáng lên. Trước đó vẫn bận người bày cuộc loại công pháp, đối những cái kia tiến hóa thú nhóm có chỗ coi nhẹ a. Dạ thú truyền thừa cái gì có sao? Chờ ta điểm số chỉnh ngay ngắn về sau, tìm sự kiện, đối những cái kia tiến hành một chút bố cục. Đương nhiên là có. Lần sau đặc biệt nhằm vào tiến hóa thú nhóm, khai phát một chút công pháp đi. Diệp Thần hạ quyết tâm. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần ngao du tốc độ là cực nhanh. Thần nông giá bên trong, ngoại trừ đầu kia tiến hóa tinh tinh tại tu luyện bên ngoài, Diệp Thần còn phát hiện, thụ yêu đã triệt để đem linh tuyền cho chiếm lĩnh. Đồng thời nó dây leo đã lặng yên ở giữa, kéo dài mấy trăm ngàn cây em phạm vi. Trừ cái đó ra, thụ yêu còn học thông minh không ít. Nó trực tiếp thông qua sợi rễ, đem chung quanh các thực vật toàn bộ đều khống chế. Trong quá trình này, nó mỗi ngày chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng mà thôi, để những thực vật kia duy trì hoàn hảo tính. Từ mặt ngoài đến xem lời nói, không biết phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bên trong biển sâu, cá voi xanh đã dài đến hơn 1 vạn mét. Tại đáy biển bên trong bơi lội thời điểm, hùng vĩ cực kỳ. Đồng thời, cá voi xanh sau lưng còn đi theo một nhóm lớn tiến hóa đáy biển sinh vật. Tiến hóa cá mập, tiến hóa rùa biển, cự hình tôm hùm vân vân. Nhìn trận thế kia, nó tựa hồ là muốn tại trong biển sâu tổ kiến một đội quân khổng lồ, triệt để trưởng khống toàn bộ hải vực. Đương nhiên, tại linh hồn ngao du thời khắc, Diệp Thần còn phát hiện vô cùng không thể tưởng tượng một cái tình huống. Atlantis, lục diện thể phụ cận, cái nào đó trong phòng, tiếng kêu thảm thiết liên tục. À, người cái này khốn nạn, mẹ nó buông ra lão tử, đừng cho lão tử chờ đến cơ hội, nếu không ngươi chết chắc rồi. Một ăn mặc trường sam màu đỏ vươn tay, hai tay bị đặc chế kim loại cho còng vào, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, hống hống hống, mà sau lưng vươn tay, hải thần Poseidon cầm tam xoa kích, trần trụi thân thể, lộ ra một thân cường kiện cơ bắp, thân thể ưỡn một cái, miệng bên trong còn không ngừng phát ra tiếng gầm, thành thành thật thật đi theo ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đến lúc đó đem một chút thần lực truyền thụ cho ngươi. Cũng không phải không có khả năng, Poseidon nói đến, người mẹ nó chính là biến thái a. Lan, ai muốn thần lực của ngươi? Vương Tây sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thật sao? Cái kia cũng không quan trọng. Nói thật, thân thể của ngươi thật đúng là mê người a. Bất quá, hắn càng là mắng, Poseidon biểu lộ thì càng hưng phấn. Trong gian phòng đó kêu thảm thì càng kịch liệt. Cái này Vương Tây vận mệnh thật đúng là long đong a. Cùng ngồi tàu lượn cao tốc chập trùng lên xuống, Diệp Thần thấy cảnh này lúc trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng, mà lại còn không có phát hiện Poseidon hứng thú yêu thích thật là tương đương có cá tính a. Sau đó Diệp Thần ý niệm lần nữa khẽ động, lúc này xuất hiện địa phương lại là tại đảo quốc bên trong. A, bọn hắn đây là, trước mắt nhìn thấy tình huống, để hắn hơi khẽ giật mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.